Yêu người cùng tên, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi xem tivi một lúc thì cô ta nói cháu xin phép hai bác cháu đi về ạ. À, 9 giờ rồi, Lai Linh Nga về đi con. Đợi tí anh vào thay quần áo. Quay lại, mặc thế được rồi, mày cứ ra ngoài là phải chỉnh tề à con, có ai nhìn đâu. Cô ta thì cứ đứng tủm tỉm cười, nhìn thì dễ thương, đáng yêu đấy nhưng mà không tin được cái mặt này. Cháu chào hai bác ạ. À, thỉnh thoảng qua chơi nhé cháu. Vâng ạ, tôi và cô ta đi xuống dưới lấy xe, tôi chẳng nói câu nào. Còn cô ta thì lẽo đẽo theo sau. Lên xe đi, thôi để tôi bắt xe ôm về, anh lên nhà đi. Cô dở hơi à, đưa đi thì phải đưa về chứ. Lên xe đi, anh còn hằn học tôi nữa là tôi đi bộ về đấy. Rồi rồi, lên xe đi. Cô ta leo lên xe, trên đường đi tôi ngoái lại thì thấy cô ta đang cười. Chắc vớ được cái mặt tôi hằn học cô ta lại càng đờ si thể. Cô cười cái gì đấy? À, không có gì. Gặp bố mẹ tôi vui lắm à, cũng bình thường, bố anh hiền, mẹ anh thì cũng hơi gớm gớm nhưng dễ tính. Mơ đấy mà dễ tính, sau này về làm dâu để xem có dễ tính không tôi buột miệng. Hả, anh nói cái gì? À, không tôi nói nhầm, kể ra thì bố mẹ cưng anh phết nhỉ, thảo nào thấy anh ngang như cua vậy. Cô hơi bị nhầm, còn lâu bố mẹ mới chiều tôi. Vâng không chiều cười, cuối cùng đến ngõ nhà cô ta bước xuống. Đến đây thôi nha, tôi cũng chẳng hóng anh đưa tôi vào, có bao giờ anh đưa tôi vào tận nhà đâu, giọng dỗi dỗi. Tôi đã bảo tôi cô phải thanh niên chu đáo mà, thôi, tôi về đây, cô ta vẫy tay tạm biệt và quay mặt đi. Này, quay lại đây đã, cái gì nữa, cảm ơn cô nha, nay không có cô chắc tôi chết mất. Không có gì, nhưng anh phải nhớ anh hứa làm cho tôi ba việc như lúc chiều anh nói đấy. Ừ, rồi, tôi nhớ mà thôi cô về đi, ngủ ngon nha. Vâng, anh về đi, anh chàng Doraemon, cô ta cười một rồi lấy tay bụng miệng. Cô, nói xong cô ta đi thẳng một mạch vào bên trong ngõ, tôi chẳng biết nói gì cả. Nói ra thì ngại mà không nói thì tức, mẹ ơi là mẹ sao mẹ lại để cô ta lấy quần áo cho con không biết. Nỗi nhục này bao giờ mới rửa được đây, tôi về nhà thì bố mẹ vẫn chưa ngủ, đang ngồi xem tivi. Thằng Tùng, ngồi mẹ hỏi xem, gì mẹ, nhà bố mẹ nó làm gì, nhà ai cơ ạ, nhà cái Linh Nga ấy. Con chịu, cái thằng này, mày yêu con nhà người ta mày còn không biết bố mẹ nó làm gì. Lạ đời nhỉ, thì con chưa kịp hỏi mà. Các cụ bảo lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. Mày phải tìm hiểu tông tích hoàn cảnh gia đình nhà nó xem thế nào chứ. Ôi dào, yêu là được rồi. Mẹ nói mày không nghe à, làm gì thì làm cũng phải biết nó con cái nhà ai, bố mẹ nó làm gì. Vâng, để mai con hỏi, mai cái gì, mày toàn nói xong để đấy, mẹ tin làm sao được cái mồm mày. Tôi thấy con bé được đấy chứ, bố tôi nói trông cách ăn mặc là biết cô phải kiểu mấy đứa con gái bây giờ, nói năng thì nhẹ nhàng, có đầu có cuối. Thì tôi có bảo nó cô được đâu, nhìn người thì cô phải loại lưng dài hơn chân, cô phải vai vuông. Không gầy, không béo, mặt thì hiền lành, cơm nước cũng đảm, thế là tốt rồi, chả tốt chán, bà xem bây giờ con gái hiếm đứa nào được như nó lắm. Thôi thôi, con xin bố mẹ, khen mãi. Sốt cả ruột, hay cái thằng, khen người yêu mày đấy, sao mày khó chịu với bố mẹ. Thôi con đi ngủ đây, mai bố đi mua điện thoại với con nha. Ngủ sớm đi con, bố tôi lên tiếng. Suốt ngày điện thoại với trà smart, hai bố con nhà ông chỉ có thế là nhanh. Tôi vào trong phòng, vừa cầm điện thoại lên thì có điện thoại. Trang tít cô Linh, chấm, anh nghe này nhóc, mai anh rảnh cô, đi chơi với em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đâu cơ, mai anh phải đi mua điện thoại cho bố, với đống việc của bố e nhờ anh làm kia kia. Suốt ngày bận, bận gì mà bận lắm thế? Giọng phụng phịu, định rủ anh đi đâu à, đi shopping với đi ra ngoại thành chơi. Để hôm khác đi, hôm khác anh dẫn nhóc đi chơi bù. Đành vậy chưa biết làm sao, để mai e rủ mấy đứa bạn đi đập phá. Này nha cô rượu cô ba nghe chưa? Vâng, e biết rồi giọng phụng phịu, anh nhắc không thừa đâu, muốn đi thì có anh đi cùng. Đi với anh chán ỏm ý thế ai vừa rủ anh đi chơi đấy. Hì hì, nói thế thôi, anh yên tâm đi. Cũng chẳng có việc gì to tát nhưng giờ đi chơi lại bị quả dìm hàng áo hồng như lần trước thì mình cũng đi đời luôn ở công ty. Muốn tránh e trang nhưng rồi một lúc nào đó cũng phải đối mặt. Cô sớm thì muộn, cái giống đời nó khổ thế đấy. Sáng hôm sau tôi và bố tôi đi mua điện thoại. 9 giờ đi, 10 rưỡi về đến nhà thì mẹ tôi đang lụi hụi ở trong bếp. Tôi vào phòng thay quần áo thì giật mình. Một dáng người quen quen, đang lúi húi lau nhà. Cô ta, đúng cô ta rồi, mà sao cô ta lại ở đây? Tôi lại giằng lấy cái cây lau nhà, và cầm tay cô ta kéo cô ta ra ngoài. Đi ra, ai cho cô vào đấy? Cô ta cũng chẳng kịp nói gì, tôi thì đóng sập cửa phòng vào. Ơ cái thằng này, mày bị làm sao đấy? Mẹ tôi quát mày ăn nói thế à? Cô ta cúi mặt xuống, mặt mếu mếu trực khóc. Em xin lỗi, giờ lại còn xưng cả em nữa, đóng đạt phết. Tôi nghĩ bụng, thằng kia mày ra đây, ngồi xuống. Tôi lững thững ra ghế ngồi. Mày xem, thái độ mày như vậy mà được à, mẹ không cần biết trong phòng mày có cái gì. Sáng mày đi chăn màn mày cô gấp, phòng thì bẩn, mẹ bảo con bé nó vào nó thu dọn đấy. Mày hục hạc gì thì nói với mẹ đây này, sao mày chửi con bé? Con có chửi đâu, cái loại mày ra trưởng nó vừa thôi, rồi con gái nó chạy hết. Linh Nga, đi vào bếp nấu cơm với bác, kệ nó đi, thỉnh thoảng nó hâm vậy đấy. Thôi, từ từ mà bảo con, bà cứ chửi nó sơi sơi vậy. Lần sau có làm gì thì từ từ mà nói con à, Linh Nga nó có phải đứa không biết điều đâu. Vâng, cô ta lủi thủi đi vào bếp cùng với mẹ tôi. Nghĩ lại tôi cũng hơi quá, mà chẳng hiểu sao cái quần nợ này lại ở đây nhỉ. Cô ta có ý định gì không biết, tôi vào trong phòng lau nốt chỗ sàn nhà cô ta lúc nãy còn đang lau dở. Mà ủa hơi lạ tại sao hôm qua cái ảnh tôi úp nó xuống, sáng nay lại thấy cái ảnh được dựng lên ngăn nắp thế nhỉ. Tôi nhớ là đã úp cái ảnh xuống rồi cơ mà. Đồ đạc trong phòng cũng gọn gàng, thước, bút chì, mấy tờ giấy vẽ cũng được xếp gọn gàng, chăn màn sắp xếp cẩn thận. Cô ta cũng tốt bụng đấy chứ, đi ra ngoài cầm theo cái cây lau nhà cất vào bếp. Cô ta đang ngồi nhặt rau, cười cười nói với mẹ tôi. Mới gặp hôm qua mà, sao thân thiết vậy trời, chẳng ai thèm đoái hoài gì đến tôi và nói với tôi câu nào. Nghe loáng thoáng mẹ tôi nói, thằng hâm ý mà cháu cô phải để ý tôi lượn ra ngoài ghế ở phòng khách nằm xem tivi, bố tôi thì cầm cái iPhone mới mua hỏi. Cái iOS 7 này mới đẹp con nhỉ. Vâng, bố ao cái tài khoản ở máy cũ ra rồi đăng nhập vào máy mới đi ạ, con cô dùng iPhone nên bố tự mò nha, cái gì cô biết thì con mò hộ. Ừ, để bố nghiên cứu. Đến giờ ăn cơm mẹ tôi gọi, hai bố con ông đồ vào ăn cơm đi, xong rồi. Con vào đây mẹ, tôi nhanh nhỏ ngồi vào bàn trước món gì thế mẹ, hỏi Linh Nga ấy, mẹ cũng chẳng biết. Linh Nga, e nấu món gì đây tôi ngượng ngượng mồm nghĩ lại sao mình thốt lên được từ em. Chả tôm à, sao nó lại tròn tròn thế này. Mày thắc mắc nhiều, có ăn không mẹ tôi chiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À tất nhiên là có rồi. Thôi ngồi đi cháu bố tôi nhẹ nhàng, lúc nào cũng vậy. Dạ vâng, đợi cháu múc canh nữa là xong ạ. Ơ thế còn món nữa à tôi hỏi. Còn canh bí đao nhồi thịt nữa bác ạ, né câu hỏi giỏi gớm, thay từ anh ạ, bằng từ bác ạ. Cô giỏi lắm, ăn cơm được một lúc thì mẹ tôi hỏi. Linh Nga này, hôm nào bác lên lại đi với bác buổi nữa nha. Đi đâu thế mẹ, tôi hỏi chen vào, đi đâu hỏi làm gì? Dạ, vâng, nhưng chỉ có cuối tuần cháu mới đi được thôi ạ, vì mấy ngày còn lại cháu phải đi làm. Ừ, bác biết rồi, giờ mới để ý cô ta hôm nay xõa tóc cô búi củ hành nữa, trông hiền lành hẳn ra, thảo nào mẹ tôi chết mê chết mệt. Chẳng biết mẹ tôi dẫn cô ta đi đâu nữa, mà tôi vẫn băn khoăn cái việc hôm nay cô ta bất thình lình có mặt ở đây. Không biết mẹ tôi có kể chuyện gì với cô ta không nữa? Ăn cơm thì cũng chẳng nói chuyện gì to tát, nói chuyện qua qua vậy. Thực ra thì cũng mừng vì cô ta đến đây cho bố mẹ tôi hài lòng. Nhưng giờ mà mọi chuyện đi xa quá thì tôi cũng chết giờ. Ăn cơm, thu dọn xong cả nhà ra uống nước mẹ tôi nói. Linh Nga, vào bác bảo cái này. Dạ, mẹ tôi và cô ta vào trong phòng bố mẹ chắc lại buôn chuyện, đúng là phụ nữ. Gặp nhau hợp cả cái là buôn được ngay, dính như Sam từ hôm qua đến giờ. Tôi nằm ngủ thiếp đi trên ghế salon, bố tôi thì cứ ngồi hì hụi với con iPhone mới mua. Đang nằm ngủ thì có tiếng chuông cửa, tôi ra mở cửa thì thấy thằng Nhật đang đứng trước cửa, bố tôi ngó ra. Nhật đấy à, vào nhà đi. Ơ, sao mày đến đây tôi ngạc nhiên, anh lạ thật, sáng bác gọi cho e bảo chiều sang chơi, bác lên từ hôm qua. E tranh thủ sang chơi với hai bác tí tiện thì anh có đồng nào cô trợ cấp e ít. Hề hề, giỏi, vừa mới gặp đã xin tiền anh, vào đi. Mẹ tôi mở cửa ra, Linh Nga cũng đi theo sau ra. Nhật đến đấy à, vâng, con chào bác. Ơ chỉ, tia là, người yêu anh Tùng đấy. Tôi kéo kéo tay thằng Nhật thêm cái khoản Linh Nga đứng sau nháy nháy mắt chắc thằng cô hiểu. Thế à, người yêu anh Tùng xinh thế, e là e hơi bị thích tóc dài như chị đấy. Chị ý tên gì anh? Linh Nga, tôi trả lời cái thằng, đã biết tên rồi còn cố tình gại đòn mình. Nó thì cứ ngồi tùm tìm cười, cô ta thì ngượng ngượng với thằng Nhật. Thôi kệ mấy bác cháu nhà nó, hai bác cháu mình vào thử nốt mấy bộ nữa. Cái gì vậy trời, buồn mãi chưa chán à mẹ, mẹ mượn người yêu mày có một tí mà mày cứ sồn sồn lên thế hả? Thôi, bán luôn cho mẹ đấy tôi chiêu, anh này cô ta nói, ơ, giờ lại còn cái kiểu dễ thương này nữa cơ à, dỗi đúng lúc đúng hoàn cảnh quá trời. Cho đi làm diễn viên được, mẹ tôi và cô ta lại vào trong phòng, còn tôi và thằng Nhật, bố tôi nữa. Ây già, anh Tùng có người yêu mà cháu chẳng biết gì bác ạ, yêu ai anh phải báo cáo với mày à, được không Nhật, bố tôi hỏi. Quá được luôn ý bác, con gái nhà ai mà xinh thế chứ lại, cháu là cháu ưng cái bụng lắm rồi. Bác tính thì để chúng nó yêu nhau một thời gian nữa thôi là cưới. Ôi bố ơi, thư thư cho con nhờ, con còn phải kiếm tiền nữa, vội làm gì, mẹ giục con đã sốt ruột lắm rồi. Cha bố anh, bố cũng chỉ nghĩ cho anh thôi, lấy vợ sớm sau này càng nhàn chứ sao. Đúng đấy bác ạ, anh ý lấy vợ là cháu về bê cháp cho. Hì, đang nói chuyện, chém lung tung thì mẹ tôi bước ra. Này, Nhật ông nó xem, hai bác cháu tôi mặc có đẹp không? Mẹ tôi mặc một bộ đầm mới, còn Linh Nga thì mặc một cái váy trễ vai. Nhìn xong tôi đỏ cả mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Nga ơi là Linh Nga, cô làm cái gì vậy trời, sao cô mặc cái gì nó cũng làm tôi cuống hết cả lên thế hả? Chiếc váy màu trắng chấm tím hoa tulip, chả đẹp gì tôi nói. Mẹ hỏi bố mày với thằng Nhật chứ hỏi gì mày. Đẹp bác ơi, nhất là chị Linh Nga, trông cứ như người mẫu ý, dáng chuẩn mặc gì cũng đẹp hết sảy. Nhật thêm vào, đẹp đó bà mặc cái này đi làm cũng đờ si, đi chơi cũng được. Linh Nga thì khỏi phải chê rồi. Mày thấy chưa, ai cũng khen, mỗi mày chê. Đàn ông đàn an gì mà tiếp một câu khen mẹ với người yêu. Mày mà cô khen chỉ có thiệt thôi con ạ, ui giời. Ui cái gì, thôi cháu vào thay quần áo đây ạ, cô ta lên tiếng. Từ từ cứ mặc thế đi, bác mua cho cháu cơ mà. Thôi ạ, để lúc khác cháu mặc quần áo kia cho thoải mái. Ừ thế hai bác cháu ta vào thay. Nói thật là cô ta xinh đến nỗi mà tôi còn chẳng dám nhìn, đôi mắt lúc thì hiền dịu, lúc thì gớm chẳng ai bằng. Cô làm ơn tha cho tôi đi Linh Nga ơi, cô mà cứ thân với mẹ tôi thế này thì tôi chết. Một lúc sau thì hai bác cháu cũng lò dò ra. Thôi, tạm ổn rồi, bố mẹ về đây, mấy đứa ở lại bảo ban nhau mà làm ăn, học hành cho đến nơi đến chốn. Mẹ về à, còn sớm mà mẹ. Về cô muộn xe con à, 3 giờ rồi. Bố tôi lên tiếng, con đưa bố mẹ ra bên xe nha. Thôi, hai bố mẹ đi taxi cho an toàn, mà có kiếm tiền mua ô tô đi, về quê đỡ vất vả, nhưng quan trọng hơn là lấy vợ, ô tô để sau. Mẹ thì, để từ từ, lại từ từ, mày cứ bình chân như vậy, bác về nhé. Linh Nga nhớ lời bác dặn chưa, có gì trông nom thằng mặt giặc này dùm bác. Dạ, vâng, bác cứ yên tâm ạ, sao cô ta giọng ngọt ngào thế nhỉ, mà cũng đúng, lúc nào chả thấy cô ta nhẹ nhàng, tức giận cũng thấy nhẹ nhàng vãi cả linh hồn ra ấy chứ. Mẹ dặn thừa rồi, cô ấy cô quản được con đâu. Mày mà không nghe lời nó, để nó điện về mách mẹ cái gì thì mày đừng trách mẹ nghe con. Rồi rồi, toàn đem mẹ ra dọa. Thằng này lại nhờn với mẹ à, vâng, con nhớ rồi, đùa tí thôi, hì hì. Bố mẹ tôi về thế là con tôi, Nhật và cô ta ở lại. Thằng Nhật nói, anh chị ngồi kia em bảo. Hay cái thằng này, mày là bố anh đấy à, à không, anh chị ngồi đi e hỏi, hề hề. Tôi và cô ta cùng ngồi xuống cạnh nhau ở ghế. Anh chị yêu nhau từ bao giờ ấy, trả lời đi, tôi quay sang cô ta nói. Chị và anh Tùng, cô ta ấp úng, gì mà cứ như gà mắc tóc thế chị, ngại gì đâu chị em trong nhà. Hôm qua, tôi nói, cái gì cơ, hôm qua cách chương.